Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 753, tu luyện giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Văn Hoành liên tục lùi lại hai bước làm những người đang xem trò vui xung quanh đều ngây ra, rốt cuộc là sao thế này? Một tôn giả lại bị một hoành luyện tông sư dọa lui sao? Không hợp lý, thực sự quá không hợp lý. Sắc mặt Lâm Kiến âm trầm đến cực hạn, ánh mắt âm u như kéo đầy mây đen, gã gầm thét một tiếng. Đinh Văn Hoành, con mẹ nó, ông chơi trò gì vậy hả? Gã không đối đầu trực diện với Lục Vân nên không cảm nhận được tâm tình của Đinh Văn Hoành. Thấy ông ấy không đánh mà lui thì nghĩ là đầu óc ông xảy ra vấn đề. Gã không nể mặt viện trưởng võ đạo học viện kinh thành này mà quát to. Ai bảo cha của Lâm Kiến là hộ pháp mới nhậm chức nên gã có tư cách phách lối như vậy. Đinh Văn Hoành cảm thấy mất mặt nên ánh mắt cũng trở nên hung ác, lập tức nói. Cậu Lục, xin lỗi. Ông kiên định nói với mình vừa rồi đều là ảo giác, đều là mình tự dọa mình, thế là cưỡng ép cắn răng rồi chụp vào bả vai Lục Vân. Khoảng cách giữa hai người không đến 2 mét, thân thể Đinh Văn Hoành lóe lên, năm ngón tay rơi chính xác lên vai Lục Vân, căn bản không cho hắn cơ hội né tránh. Hoặc có thể nói là Lục Vân hoàn toàn không muốn tránh. Nát, Đinh Văn Hoành quát lên một tiếng rồi siết chặt ngón tay lại, chuẩn bị bóp nát xương bả vai của Lục Vân. Suy xét đến Lục Vân là hoành luyện tông sư và muốn lấy lại mặt mũi đã mất lúc nãy nên Đinh Văn Hoành không nương tay chút nào mà tập trung tất cả sức lực lên năm ngón tay mình. Nhưng Lục Vân không chút suy xuyển, thậm chí còn hơi nhếch miệng cười, hoàn toàn không coi công kích của Đinh Văn Hoành ra gì. Một tôn giả dùng hết toàn lực tấn công lại chỉ như cây gãi ngứa đối với Lục Vân. Đinh Văn Hoành hơi sửng sốt, ngón tay ông chụp lên vai Lục Vân như bắt lấy một tảng đá rất cứng. Dù dùng sức thế nào cũng không thể bóp nát nó. Đinh Văn Hoành lại thử một lần, nội kình sôi trào, trên ngón tay tỏa ra hào quang rực. Dỡ như đã hóa thành năm lưỡi dao, nhưng vẫn không thấy Lục Vân có phản ứng gì cả. Phòng ngự của hoành luyện tông sư mạnh đến mấy cũng không đến mức này mới đúng. Đinh Văn Hoành ngơ ngác, trong lòng đã nguội lạnh hơn một nửa. Vừa rồi không phải là ảo giác, trong chớp nhoáng. Đinh Văn Hoành cảm thấy cánh tay mình đã hoàn toàn mất chi giác, giống như tách rời với thân thể mình. Sức mạnh này thật kinh khủng. Đinh Văn Hoành lập tức hoảng loạn, đã chắc chắn Lục Vân không phải một hoành luyện tông sư mà càng giống tu luyện giả. Cách chương.